Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 20 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Tu Luyện Thoát Thai Quyết. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đang ở tiền tuyến, thì lúc này được điều động trở về hậu phương. Cái việc được điều động trở về này cũng không phải là tự nhiên. Thì không ngờ đó là hình như cái cô gái, do cái cô gái tên là Kim Tiểu Thoa cố ý làm cái điều này. Qua miêu tả của bộ truyện trước, tập truyện trước á, thì có cảm giác như là cô Kim Tiểu Thoa này hơi có chút thành kiến gì đó với Thạch Mục, vì vậy mà muốn làm khó làm dễ Thạch Mục. Thì khi Thạch Mục được trở về cái hậu phương thì cái nơi này, nơi cứ điểm này là nơi chuyên dùng cho những cái chế phù sư, chuyên dùng để chế phù thôi. Thì Thạch Mục được điều về đây rồi được cho một cái gian phòng chữ khôn. Ở đây chỉ có 4 gian phòng thôi, chỉ có những người đặc biệt lắm mới được vào. Nhưng mà khi mà Thạch Mục được điều động vào đó thì những cái người phù sư ở đây không có đồng ý. Thì bắt đầu khó dễ, rồi sau đó thì họ khiêu chiến với Thạch Mục. Thì trong đó có một cái tên đầu trọc gì đó khiêu chiến với Thạch Mục, ai mà thắng thì được sử dụng cái phòng đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này cái tên Khâu Minh muốn cùng với Thạch Mục tu luyện tỉ thí cái việc mà vẽ trong một canh giờ, ai mà vẽ cái khinh thân phù nhiều nhất người đó thắng. Thì rốt cuộc tỉ thí bắt đầu. Vừa nghe Phương Thượng tuyên bố hiệu lệnh thì vẻ mặt ngạo nghễ của nam tử đầu trọc liền biến mất trong nháy mắt. Gã hít một hơi sâu, khôi phục quyết tâm, rồi bắt lấy linh thạch chấm mực cho pháp bút, vững vàng đặt xuống những nét bút đầu tiên, không nhanh không chậm. Cũng không lâu lắm, một phù văn xanh biếc đã hiện lên trên mặt giấy, không có chỗ nào sơ suất cả. Còn ở phía bên kia, Thạch Mục lại không lập tức trải giấy vẽ bùa, mà bất chợt nhắm chặt hai mắt lại, tĩnh tọa điều tức. Sau chừng một phút đồng hồ, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Đám đông xem thấy như vậy đều thấp giọng nghị luận, bọn họ đều là phù sư, tự nhiên hiểu rõ, một canh giờ dùng để chế tạo phù lục cấp bậc như khinh thân phù cũng không tính là dư giả. Vậy mà Thạch Mục vẫn còn ở đây nhàn hạ tĩnh tọa điều tức. Điều này khiến cho những đệ tử khác oán thầm không thôi. Trước mặt nam tử đầu trọc lúc này đã có 10 đạo phù văn, gã đang chăm chú vẽ tiếp phù văn thứ 11. Trong lúc đó, ánh mắt Thạch Mục đã trở nên yên lặng như nước, thoạt nhìn như biển sâu không chút gợn sóng. Hắn tự tốn lấy ra một cái tấm giấy vẽ bùa, tay cầm pháp bút dính đầy pháp mực, động tác liên tục thành thạo tự nhiên. Những người còn lại thấy như vậy thì lập tức thu hồi ấn tượng khinh thường dành cho họ Thạch. Thạch Mục hiếp mắt lại, đồng tử có chút co rút. Có điều hắn vẫn không thi triển thần thông đồng tử màu vàng. Tinh thần lực quấn quanh cái ngòi bút, pháp bút đảo trên mặt giấy, một tay nắm chặt linh thạch, tay kia thì bắt đầu vẽ bùa. Khinh thân phù xem như là cái loại phức tạp nhất trong số phù lục cấp thấp thuộc tính phong. Phù trận phức tạp khó họa, chẳng qua ánh mắt Thạch Mục lúc này vô cùng yên tĩnh. Bút hạ như lông xà cứu vãn, phù văn hoa mỹ mà phức tạp dần dần thành hình. Sau từng bút nối tiếp nhau, cực kỳ thuần thục, tạo cho người nhìn một loại cảm giác ưu mỹ. Mỗi một bút đều rõ ràng trầm ổn, không hề có chút trì trệ. Hoàng mang nhàn nhạt quấn quanh ngòi bút đã khắc ra phù văn lập lòe linh quang. Nào có chút dấu hiệu bất ổn của pháp lực đâu. Xem đến đây, sắc mặt mọi người chung quanh dần dần có chút thay đổi, âm thanh bàn tán vang lên khe khẽ. Cũng không lâu lắm, Thạch Mục khẽ động, đặt bút xuống bàn. Phù lục tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ, rồi lập tức bình tĩnh trở lại. Phù văn mặt ngoài mơ hồ lưu chuyển một đạo lam quang, một tấm khinh thân phù hoàn chỉnh đã được hoàn thành. Phương Thượng Sư không khỏi ngạc nhiên, thời gian chưa đến nửa khắc đồng hồ. Thanh niên đầu trọc vừa mới miễn cưỡng hoàn thành lá bùa thứ nhất, hiện đang hết sức chăm chú để vẽ lá thứ hai. Không hề phát hiện Thạch Mục đã vẽ xong một tấm. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa cho trợn mắt há mồm. Vẻ mặt của Thạch Mục không hề thay đổi chút nào, giống như là không hề hay biết phản ứng của đám đông chung quanh. Chỉ thấy hắn tùy tiện bỏ khinh thân phù vừa vẽ xong sang một bên, lại lấy ra cây tờ giấy thứ hai, tiếp tục đặt bút. Phù văn thâm thúy phức tạp dưới ngòi bút của hắn trở nên đặc biệt đơn giản. Nguyên một đám phù chỉ lần lượt hiện lên. Tấm khinh thân phù thứ hai được hoàn thành với thời gian còn ngắn hơn tấm trước. Sau đó là tấm thứ ba. Chúng đệ tử chung quanh lúc này đã lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Thạch Mục vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như trước, giống như là máy móc xảo diệu, đơn giản vẽ ra từng tấm phù lục liên tiếp. Kim Tiểu Thoa quan sát thân sắc tĩnh lặng như nước của Thạch Mục, khuôn mặt xinh đẹp biến đổi mấy lần, ánh mắt cũng dần dần sắc bén trở lại. Nàng bỗng nhiên xoay người, không tiếp tục quan sát nữa, rời khỏi thông đạo. Không mấy người nhận ra sự biến mất của cô gái này, chỉ có Phương Thượng Sư cảm giác được. Chẳng qua tốc độ của nàng quá nhanh, trong nháy mắt đã có mặt ở xa tích tắp rồi. Phương Thượng Sư lắc đầu, ánh mắt lần nữa đặt lên người Thạch Mục. Thần sắc thay đổi liên tục, không biết bao lâu lão chưa gặp qua phù sư như vậy. Dựa vào ánh mắt của thuật sĩ tinh giai như Phương Thượng Sư này, thì tạo nghệ phù lục của Thạch Mục đã đến mức đăng đường nhập áo rồi. Dù là phù sư linh giai cũng không mấy người có thể đạt đến trình độ này. Thanh mang khẽ lóe, Thạch Mục đặt pháp bút trong tay xuống, đưa mắt nhìn đồng hồ tính thời gian ở trên bàn. Khoảng cách đến thời điểm giao ước còn không đầy nửa nén hương. Trước mặt Thạch Mục lúc này là năm tấm khinh thân phù toát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, hiển nhiên tràn đầy linh lực phong thuộc tính. Đám đông thấy như vậy bị dọa cho chết khiếp, dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật nhìn về phía Thạch Mục. Bên kia, nam tử đầu trọc cũng buông bỏ pháp bút, trước mặt thình lình chỉ có ba tấm khinh thân phù. Gã hài lòng gật nhẹ đầu, có thể vẽ ra ba cái tấm phù lục trong một canh giờ đã là vượt xa lúc thường của gã rồi. Mỗi khi cứ luyện ba tấm thì nhất định sẽ có một tấm thất bại. Phải biết rằng phù sư cấp bậc thuật sĩ học đồ có thể hoàn thành một tấm phù lục trong vòng một canh giờ đã là vô cùng hiếm thấy rồi. Nam tử đầu trọc ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười ngạo nghễ, nhưng mà sau một khắc đã liền tỏ ra vẻ giật mình. Lúc này đây, phần lớn đệ tử đều vây quanh bàn của Thạch Mục. Trong khi đó bên cạnh của gã chỉ có rải rác mấy người, hơn nữa sắc mặt đều có chút lúng túng. Đã đến giờ rồi. Giọng nói của Phương Thượng Sư vang lên khiến cho đám đông vây quanh Thạch Mục nhất thời tản ra. Nhìn thấy năm tấm phù lục màu xanh trên bàn của Thạch Mục, nam tử đầu trọc gần như không dám tin vào đôi mắt của mình. Người thắng là Thạch Mục, dựa theo ước định trước khi tỷ thí, thạch thất chữ không về sau do hắn sử dụng, không ai có quyền dị nghị gì nữa. Phương Thượng Sư khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thưởng Thạch Mục, sau đó nhẹ giọng dặn dò Thanh Phong vài câu. Sau khi tuyên bố rõ ràng, lập tức rời đi. Mọi người chung quanh cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, đồng loạt lên tiếng chúc mừng Thạch Mục, rồi lại đồng loạt tản đi, tiếp tục công việc bộn bề của mình. Theo dõi một trận tỷ thí đặc sắc như vậy đã khiến cho bọn họ hao phí không ít thời gian. Nam tử đầu trọc oán hận liếc nhìn Thạch Mục, sắc mặt vô cùng khó coi, hung hăng phẩy tay áo trở về vị trí của mình. Chúc mừng Thạch huynh, không ngờ tạo nghệ của ngươi trong lĩnh vực chế phù lại sâu đến như vậy đó. Sau này nếu có thời gian, mong được chỉ điểm một hai. Phùng Ly tiến tới, vừa tươi cười vừa nói. Phùng huynh quá khen rồi, mong rằng sau này có cơ hội học hỏi lẫn nhau. Thạch Mục khách sáo vài câu, Phùng Ly cũng cáo từ rời đi. Thạch sư đệ nè, xin mời đi theo ta. Ta muốn nói với người một ít sự tình liên quan đến thạch thất chữ khung này. Chờ tất cả mọi người rời đi, Thanh Phong mới quay người nói với Thạch Mục một câu, đồng thời cất bước đi về hướng thạch thất gần đó. Thạch Mục lập tức đáp ứng, đi theo Thanh Phong vào gian phòng kia. Khi ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy cửa đá có khắc một cái chữ khung xanh biếc. Đẩy cửa bước vào, bên trong là một thạch thất lớn chừng 10 trượng, ngoại trừ giường đá cùng một số vật dụng sinh hoạt, còn có đầy đủ thiết bị chế tác phù lục. Ngoài ra vách tường còn khắc vô số phù văn, xem ra chính là pháp trận quy nguyên mà Thanh Phong đã từng đề cập. Đây là tín vật biểu trưng thân phận tại cứ điểm thử sào này, ngươi hãy cất kỹ nha. Ngoài ra, quá trình khởi động pháp trận quy nguyên cũng cần đến nó nữa. Thanh Phong nói xong, lập tức lấy ra từ trong lồng ngực một khối ngọc bội màu trắng, đưa cho Thạch Mục. Thạch Mục gật nhẹ đầu, nhận lấy, thúc giục pháp lực rót vào trong đó. Lập tức một đạo bạch quang từ trong ngọc bội bắn ra, tản đi bốn phương tám hướng. Phù văn trên tường theo đó có chút sáng lên, không khí trong phòng ẩn ẩn nổi lên cảm giác mát lạnh, đập nhẹ vào mặt Thanh Phong. Thoáng cảm nhận cổ khí lưu này, Thạch Mục không khỏi chấn động tinh thần. Vô luận pháp lực hay là thể lực đều khôi phục nhanh hơn 1/3 so với bình thường. Hắn nhẹ gật đầu tỏ ra vẻ thỏa mãn với hoàn cảnh nơi này. Tốt rồi, sư đệ lần này lặn lội đường xa, lại tỉ thí một hồi nữa. Hôm nay có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi tính tiếp nha. Đợi đến mai sẽ có người truyền đạt nhiệm vụ cho ngươi. Bàn giao mọi thứ, Thanh Phong cáo từ rời đi. Thạch Mục xem xét thạch thất một phen rồi cũng đẩy cửa đi ra. Hôm nay vừa vặn có thời gian, hắn định nhìn ngó các nơi một phen. Ban đêm, bên trong thạch thất chữ khung, Thạch Mục khoanh chân ngồi trên giường, yên lặng vận chuyển chân khí thiên tượng trong cơ thể một lúc lâu, rồi mới chậm rãi hé mở hai mắt. Hôm nay hắn đã ghé qua các nơi bên trong cứ điểm một lần, đại khái hiểu rõ tình huống nơi này. Địa phương này thông suốt bốn phương, tại bốn hướng đông tây nam bắc đều lắp đặt cửa ra vào. Thình lình rất giống hang ổ của loài chuột, vì vậy mới có tên là thử sào. Bình thường các phụ sư chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chế phụ do phương thượng sư an bài, thời gian còn lại xem như tự do. Trong lúc rảnh rỗi, một vài phụ sư ngoài việc tu luyện sẽ đến bức tượng ngọc bích tại đại sảnh để tiếp nhận một ít nhiệm vụ nhỏ đổi lấy điểm công huân. Ngoài ra cách nơi này không xa là Lam Thành, một cứ điểm cỡ lớn của Liên Minh. Ngoài việc có thể thu mua vật phẩm tiếp tế, còn có thể dùng điểm công huân đổi lấy rất nhiều tài nguyên tu luyện, khá là tiện lợi. Hoàn cảnh như vậy rất hợp với tâm ý Thạch Mục. Bàn dược thiên tượng công của hắn hôm nay đã chạm đến bình cảnh tầng thứ tư, cần một thời gian chuyên tâm tu luyện. Chỉ là... Thạch Mục nhíu mày, nghĩ lại hình bóng của Kim Tiểu Thoa, lại nhớ đến ánh mắt khác thường mà nàng ta nhìn hắn, nội tâm Thạch Mục không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi. Cũng may hắn đã biết được Kim Tiểu Thoa thực sự không phải trưởng lão được Liên Minh an bài tại cứ điểm này, vì vậy mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Chỉ là hắn thực sự không rõ bản thân có chỗ nào thu hút sự chú ý của vị cường giả tiên thiên này. Trong khi Thạch Mục còn đang trầm ngâm suy nghĩ, bên ngoài cửa đá liên tiếp truyền đến tiếng đập. Hắn khẽ động ánh mắt, đứng dậy mở cửa phòng. Bên ngoài là một thiếu niên áo lam, đúng là Phùng Ly. Thì ra là Phùng huynh, mời vào. Thạch Mục không hề tỏ ra vẻ khác thường, cười nhẹ, nhích người, nhường đường cho đối phương. Tại hạ mạo muội đến tìm, không biết có làm phiền Thạch huynh đệ không vậy? Làm sao mà có thể chứ, ta vừa mới đến, cũng đang có nhiều sự tình cần phải thỉnh giáo Phùng huynh đây nè. Sau khi chào hỏi một hồi, hai người khách khách khí khí ngồi xuống bàn đá gần đó. Không thể ngờ được đám học đồ võ quán chúng ta lại có cơ hội gặp lại ở đây. Lại nói nha, người lúc trước hạ sát kim điên của Kim gia lại còn đắc tội với Ngô gia. Hai nhà không chỉ bỏ ra số tiền lớn đi treo thưởng, nghe nói còn từng phái đi võ giả hậu thiên trong tộc đuổi giết nữa. Không nghĩ tới Thạch huynh đệ đây chẳng những thuận lợi đào thoát được, còn gia nhập Hắc Ma môn nữa. Phùng Ly tự hồ nghĩ tới sự tình ở Phong Thành, giọng điệu có chút cảm khái. Hết thể đều là cơ duyên xảo hợp thôi, tạo hóa trêu ngươi mà. Thạch Mục cũng hồi tưởng sự tình năm đó, liền khẽ thở dài, trong đầu hiện lên một thân ảnh thanh tú. Lại nói hắn bất ngờ gia nhập Hắc Ma môn, đã lâu chưa từng gặp lại Trung Tú. Theo lời Khai Nhi từng nói, sau khi được Diệp Hồng Dược mang về Diệu Âm Tông, cô gái này nhờ vào lực lượng huyết mạch của mình đã được tông môn coi trọng, từ đó đến nay vẫn luôn bế quan tu luyện, sẽ không xuất hiện trong đại chiến man tộc lần này. Kể từ đó hắn ngược lại không cần phải lo lắng đến an nguy của nàng. Nhưng mà nếu hai người muốn gặp nhau một lần thì khó rồi. Thạch Mục vừa hồi tưởng trong lòng, vừa cùng Phùng Ly trò chuyện, đại khái kể thoáng một chút những chuyện trải qua dẫn đến việc hai người gia nhập môn phái. Theo như Phùng Ly nói, một năm sau khi Thạch Mục rời khỏi Phong Thành, Hắc Hồ Hội bị một bang phái khác tiêu diệt. Hơn phần nửa bang phái gặp nạn, chỉ có vài người chạy thoát mà thôi. Phùng Ly may mắn trốn được, sau đó dấn thân vào một trại thổ phỉ trong rừng làm cướp. Bởi vì thực lực không tầm thường nên đã trở thành tiểu đầu mục. Trong một lần chặn đường cướp đoạt một đội ngũ áp tiêu, hắn đã nhận được một cái miếng tín vật nhập môn Huyền Vũ Tông từ trên người một gã trẻ tuổi. Từ đó ngơ ngơ ngác ngác gia nhập Huyền Vũ Tông. Thạch Mục nghe xong chuyện Phùng Ly trải qua thì bán tín bán nghi, nhất là cái đoạn y gia nhập Huyền Vũ Tông thì có chút mập mờ. Chẳng qua Thạch Mục cũng không có ý muốn tìm hiểu sâu làm gì. Mấy năm trôi qua, Thạch huynh đệ thay đổi nhiều quá rồi. Vừa gặp thiếu chút nữa ta không nhận ra đó. Phùng Ly cười, nói. Phùng huynh cũng vậy mà, Huyền Vũ Tông không hổ là một trong thất phái nha. Không ngờ công pháp trong tông lại huyền diệu đến như vậy, có thể khiến cho người ta phản lão hoàn đồng. Thạch Mục nhìn như tùy ý hỏi một câu. Đây là hiệu quả do ta tu luyện một môn công pháp tên là Hút Nhật Quyết mà có đó. Ngoại trừ bảo trì thanh xuân thì cũng không còn tác dụng gì lớn nữa đâu. Phùng Ly nghe xong cười khổ, nói. Thì ra là như vậy hả? À đúng rồi, Phùng huynh có biết Trân Di có một cô con gái là muội muội của ta không vậy? Hiện giờ nàng ra sao rồi? Năm đó ta gây ra đại họa, không biết là có liên lụy đến các nàng hay không nữa. Thạch Mục gật gật đầu, sau đó hơi do dự mà hỏi. Năm đó Trân Di đối với hắn không tệ, Thành Ngọc Hoàng xem như là người có quan hệ huyết thống duy nhất của hắn, nên đương nhiên vô cùng quan tâm đến nàng. Năm đó Thạch sư đệ giết Kim Điền coi như chuyện đại sự của Phong Thành, ngay cả lão tổ của Kim gia cũng bị kinh động nữa. Trân Di của ngươi kia hình như cũng chịu liên quan, có điều không nặng lắm đâu, chỉ bị phạt cấm túc trong tộc mà thôi. Còn cái gì muội muội đó của ngươi thì thi vào võ viện khai nguyên, hôm nay tình hình ra sao cũng không rõ lắm nữa. Phùng Ly nghĩ nghĩ rồi nói ra. Thạch Mục nghe xong nhẹ thở ra một hơi. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm vài câu được một lúc nữa thì Phùng Ly liền cáo từ rời đi. Đêm khuya, bầu trời yên tĩnh, trăng sáng treo cao. Chợt lúc này, lối đi mặt tây của cứ điểm Thử Sào có bóng người lặng lẽ bước ra, rất nhanh xuyên qua cái vùng núi, chính là Thạch Mục. Sau một nén nhang, hắn dừng lại ở một nơi sườn núi, tìm khoảng đất bằng phẳng rồi khoanh chân ngồi. Ánh trăng êm ả phủ xuống chiếu trên người hắn. Thạch Mục rất nhanh tiến vào mộng cảnh. Giới diện tử linh. Trên một mảnh đất rộng gần một ngọn núi cao ngất, thoạt nhìn gồ ghề, sát bên chân núi có một cái đầm nước nhỏ chừng một trượng. Cạnh đầm nước, hai cúc nằm ngổn ngang đầy đất, lớn nhỏ đều có. Theo số lượng mà tính toán thì có khoảng 6 cổ khô lâu còn nguyên vẹn. Mặt nước thỉnh thoảng toát lên từng đám bọt khí. Ngoại trừ nước và những vật chất làm nước nhuộm màu đỏ tươi như máu ra thì không còn gì kỳ quái nữa. Lúc này Yên La nằm dưới đầm nước, miệng chậm rãi khép mở. Dường như là đang liên tục hút vào thở ra những huyết thủy này. Mỗi một lần Yên La hút vào phun ra thì màu đỏ của nước dần nhạt bớt. Không biết qua bao lâu nước đã trở nên trong suốt, vật chất màu đỏ cũng đã biến mất hoàn toàn. Rầm một cái, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt Yên La lóe lên, bỗng nhiên từ trong đầm nước đứng dậy. Từ lúc ban đầu bị Thạch Mục định ra khế ước, đến nay thoáng cái đã qua 2 năm. Thoạt nhìn Yên La so với trước kia cũng không thay đổi là mấy, chỉ là thân thể kiên cố hơn rất nhiều. Ngọn lửa linh hồn trong mắt cũng mạnh mẽ hơn xưa. Trên người khô lâu hiện giờ có một thanh cốt đao và một bộ cốt giáp đơn sơ, bao kín hai cánh tay, khớp xương và các nơi quan trọng. Lúc này khô lâu cúi đầu nhìn đầm nước dưới chân. 12 vận huyết nguyệt chiếu sáng mặt nước, vốn là đầm nước trong suốt lại mơ hồ đỏ lên, có điều tốc độ rất chậm. Không biết bao lâu mới lại giống như màu đỏ tươi ban đầu. Yên La thu hồi ánh mắt lại, quay người đi về hướng xa. Sắc trời sáng tỏ, sườn núi gần cứ điểm Thử Sào. Thạch Mục khẽ động thân thể, từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Một tháng sau, trong thạch thất chữ khung, Thạch Mục ngồi trên giường đá, cầm trong tay một cái bình sứ bạch ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Trong khoảng thời gian này, dựa vào tạo nghệ chế phù cao thâm của mình, hắn nhiều lần trợ giúp cứ điểm hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp của liên minh, dần dần nhận được sự tán thành của Phương Thượng Sư và các phù sư nơi đây. Được Phương Thượng Sư cho phép, hôm nay hắn có thể tùy ý tiến vào nhà kho của cứ điểm, lấy tài liệu chế phù giống như hai phù sư khác. Có điều muốn lấy để cho riêng mình dùng thì vẫn phải đổi bằng điểm công huân. Mà mấy ngày trước, liên minh hạ xuống một nhiệm vụ màu đỏ, hắn lại phá kỷ lục hoàn thành nó, nhận được ban thưởng đặc biệt là một viên phá bích đan. Phá bích đan tên cũng như ý nghĩa là một loại đan dược phụ trợ đột phá bình cảnh. Đối với võ giả hậu thiên càng có hiệu quả rõ rệt. Chẳng qua muốn luyện chế nó rất khó, cho nên bình thường có tiền cũng mua không ra. Bằng viên đan dược này thì càng có hy vọng đột phá bình cảnh tầng thứ tư của bàn nhược thiên tượng công rồi. Thạch Mục trong lòng quyết định xong liền đặt bình sứ sang một bên, sau đó ngồi trên giường ngũ tâm hướng thiên, nhắm mắt điều tức. Theo từng nhịp phập phồng từ lồng ngực Thạch Mục, từng sợi chân khí chậm rãi tuôn ra từ trong đan điền rồi hóa thành tia nước nho nhỏ, men theo kỳ kinh bát mạch đủ một vòng rồi lần nữa tụ lại bên trong nơi xuất phát. Trong lúc này, thiên địa linh khí chung quanh bị Thạch Mục thu nạp không ngừng dung nhập vào dòng chảy chân khí bên trong cơ thể, khiến cho nó dần dần biến lớn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tốc độ vận hành chân khí trong cơ thể càng lúc càng nhanh, nhập lại thành dòng như nước lũ, lao nhanh trong kinh mạch. Lúc này quanh người của Thạch Mục nổi lên sương mù đậm đặc làm đỏ ửng làn da, mạch máu gồ lên như những con dung, thoạt nhìn có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Ánh mắt Thạch Mục nổi lên một tia đau đớn, bên trong cơ thể như có vô số bọt khí lớn bằng hạt vừng không ngừng phồng lên, giống như lỗ chân lông bị vật gì đó bịt kín, không có cách nào trở lại bình thường. Lúc này chân khí trong cơ thể đã bị Thạch Mục thúc giục đến cực hạn, hắn không do dự nữa mà khẽ nhấc cái bình sứ bằng bạch ngọc lên giường, lấy ra phá bích đan rồi ngửa đầu nuốt xuống, giống như hàng băng nghìn năm cho vào trong bụng, dược lực băng hàn vô tận lập tức tuôn ra xương cốt tứ chi của hắn. Thạch Mục bị cảm giác lạnh run làm cho giật nảy mình, huyết dịch toàn thân giống như đông kết lại, sắc mặt theo đó trở nên trắng bệch, chân khí lao nhanh như nước lũ cũng bị chậm lại trong giây lát, thậm chí còn có xu hướng bị hàn khí áp súc lại một chỗ, ngày càng trở nên nồng đậm. Thời gian từng chút trôi qua, một đường chân khí bị hàn khí đè nén đột nhiên phồng lên, lần nữa hóa thành sông lớn. Một tiếng oanh thật lớn vang lên trong cơ thể, Thạch Mục âm thầm chấn động. Hắn cảm thấy một luồng sức mạnh bí ẩn bất ngờ vọt ra từ sâu trong đan điền. Làn da quanh thân theo đó giống như từng giấy mỏng bị chọc thủng. Trong nháy mắt, thiên địa linh khí theo đó tuôn vào, khiến cho hắn giống như là một gã tù phạm quanh năm không thấy ánh mặt trời, đột nhiên được hít thở không khí mới mẻ vậy. Toàn thân vô cùng khoan khoái dễ chịu, sương mù lượn lờ quanh thân thể của Thạch Mục lúc này cũng không còn thấy đâu. Thân thể dường như khôi phục trạng thái bình thường. Thạch Mục nắm chặt hai tay, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, nhiều hơn hẳn so với trước khi đột phá. Rốt cuộc hắn đã luyện thành tầng thứ 5 của Bàn Nhược Thiên Tượng Công. Bình cảnh lúc trước như tường cao, vậy mà sau khi sử dụng đan dược này lại yếu ớt như tờ giấy mỏng, dễ dàng bị chọc thủng. Khó trách đan dược này lại có tên là Phá Bích Đan. Trong lúc hưng phấn, hắn đứng dậy khoa chân múa tay một hồi trong phòng, mỗi động tác đều mang theo gió mạnh, quyền cước đập phá không khí đùng đùng. Âm thanh khí bạo liên miên không dứt, tối thạch quyền thổi lên quyền phong như là thực chất. Dường như cảm thấy chưa đã, Thạch Mục lại rút ra Vẫn Thiết Hắc Đao, diễn luyện phong trì đao pháp. Chỉ thấy một đạo hắc quang như tấm lụa không ngừng lượn lờ quanh người hắn, đột nhiên ánh đao chia làm hai phía, bên 6, bên 7, 13 đạo hắc quang nhằm thẳng một vị trí giữa không trung. Sau nửa canh giờ, Thạch Mục lần nữa xếp bằng trên giường đá, ánh mắt chớp động lộ ra vẻ do dự. Từ khi Thiên Tượng Công đạt đến tầng thứ 4, hắn đã thử tu luyện đại lực ma viên thoát thai quyết một lần nhưng mà không thành công, vì chưa đủ chân khí, nhưng cũng không phải là không có chút thu hoạch nào. Trải qua lần thất bại kia, hắn đã đoán ra chỉ cần Thiên Tượng Công tiến vào tầng thứ 5, chân khí trong đan điền sẽ đủ bảo vệ kinh mạch, ngăn cản khí ma sát tập kích. Giữa bầu trời xám xịt, 12 vận huyết nguyệt treo lơ lửng. Tại một đầm nước rộng chừng nửa trượng trong một sân cốc nào đó, mặt nước đỏ như máu tại nơi u ám như thế này càng trở nên vô cùng bắt mắt. Chung quanh thủy đàm, vô số mảnh vỡ hài cốt rơi rụng lả tả. Dựa vào số lượng có thể đoán được, những mảnh vỡ này là của năm bộ xương khô nào đó. Ba gã khô lâu màu trắng đang vây công một khô lâu sử dụng cốt đao, áo giáp trên người rách bươm, đúng là Yên La. Nhìn xuyên qua áo giáp tàn tạ trên người nó, có thể phát hiện vết trạng trên xương sườn cùng xương sống, thoạt nhìn có cảm giác lung lay sắp đổ. Lên keng, cốt đao trong tay Yên La quét ngang, ngăn cản đã lao xuống của hai thanh loan đao khác. Lực lượng phản chấn khiến cho nó có chút loạn choạng. Đúng lúc này, một thanh cốt mâu từ hướng khác thình lình đâm tới ngực nó. Nếu trúng phải chiêu này, chỉ sợ nửa trên và nửa dưới của Yên La sẽ lập tức đứt lìa. Nhưng mà dựa vào tình hình hiện nay của nó, dường như không còn cách nào né tránh. Đúng vào lúc này, phù văn màu đen bên trong ngọn lửa linh hồn từ đầu của nó đột nhiên lóe lên. Sau một khắc, hốc mắt Yên La cháy lên lục diễm, thoạt nhìn linh động hơn nhiều. Chỉ thấy thân hình của nó linh hoạt tránh thoát cốt mâu ở một góc độ vô cùng quỷ dị. Tiếp đó, nó tiến thêm một bước. Cốt đao màu bạc trong tay vung lên, bổ xuống thủ cấp của khô lâu sử dụng trường mâu. Lúc này tiếng xé gió lại vang lên, hai thanh loan đao của đối phương lần nữa chém tới. Nào ngờ Yên La đột nhiên quỳ xuống, khiến loan đao bổ vào không khí. Ngay sau đó chỉ nghe hai tiếng lành cạch giòn vang. Hai gã khô lâu cầm đao ngã vật ra đất không thể động đậy. Tiếp theo, đầu lâu của chúng nhanh chóng lăn lóc trên mặt đất. Yên La không nhanh không chậm, đứng lên, đập vỡ toàn bộ đầu lâu của đối phương. Mỗi đoàn lục quang bay ra đều bị nó hút vào trong miệng, khiến cho ngọn lửa linh hồn lớn thêm một chút. Kế tiếp, nó lại cẩn thận lục tìm trên người của những bộ hài cốt đang nằm ở dưới đất này, phát hiện đoạn xương nào cứng cáp, liền thu thập bổ sung những nơi tổn hại ở trên người. Nhìn thân thể đã khôi phục lành lặn, Yên La nhếch miệng vui vẻ. Sau một lát, nó nhìn qua mặt nước màu đỏ trong đầm, lục hỏa trong mắt nhảy lên không thôi. Từ lần đầu tiên ngâm mình trong cái nước đầm màu máu kia, nó bắt đầu tìm kiếm địa phương tương tự. Trong đầu có một giọng nói không ngừng cho nó biết, loại thủy đàm này có thể khiến cho thân thể của nó càng thêm mạnh mẽ. Yên La mơ màng tiến vào đầm nước, từ từ chìm xuống. Không bao lâu sau, mặt nước bắt đầu nổi lên vô số bóng khí. Quay trở lại Thạch Mục, lúc này hắn dọc theo đường núi trở về cứ điểm thử sào nằm sâu bên trong sơn mạch Huyền Lăng. Hắn vừa mới dùng điểm công huân đổi lấy một lọ ma sắc cực phẩm thuần âm cùng ba bình tinh huyết viên hầu tại Lam Thành. Đại lực ma viên thoát thai quyết được miêu tả là có tác dụng tăng phúc cho thân thể, thực sự khiến cho hắn chờ mong, chỉ hận không thể lập tức trở về cứ điểm, tranh thủ thời gian mà tu luyện. Khi băng qua một cái ngã rẽ, hắn không khỏi giật mình, thân hình theo đó không tự chủ được mà ngừng lại, chỉ thấy một cô gái mặc áo bào màu vàng vô cùng xinh đẹp, đứng chờ ở đó, cười mỉm nhìn hắn giống như sớm biết họ Thạch sẽ đến đây, không phải Kim Tiểu Thoa thì còn là ai khác chứ? Đệ tử Thạch Mục bái kiến Kim trưởng lão. Thạch Mục âm thầm thở dài nhưng vẫn tiến đến khom người thi lễ. Người già ta xấu tốt gì cũng từng kề vai sát cánh, coi như đã quen biết từ lâu, hà thức đa lễ như vậy chứ? Như thế nào rồi, đã quen với cứ điểm thử sau này chưa? Kim Tiểu Thoa cười hì hì rồi lại gần Thạch Mục vài bước, đôi mắt đẹp đánh giá thiếu niên trước mặt một cách hứng thú, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm. Đệ tử không dám, so với chỗ trước đây giàu sinh ra tử thì nơi đây tốt hơn nhiều lắm. Nói ra thì ta còn phải cảm tạ ơn đệ cử của Kim Sư Thúc nữa. Thạch Mục thấy như vậy không khỏi lùi về phía sau hai bước, miệng thì cung kính đáp lời, nhưng ý niệm trong đầu thì đang sôi trào không thôi. Thạch Mục có một loại dự cảm không tốt rằng kẻ nào mà bị yêu nữ Kim Tiểu Thoa này để ý sẽ không có kết cục gì hay ho. Ta tiến cử ngươi cũng chỉ vì bồi dưỡng kẻ có tài cho tông môn mà thôi, đó là việc ta phải làm, không có gì đáng nói cả. Ngươi vậy mà được phương trưởng lão khen không dứt miệng đó. Ta nghe hắn nói ngươi vừa mới được thưởng một viên phá bích đan có phải không vậy? Bộ dáng ngươi dội dàng như vậy là sắp đột phá công pháp nào sao? Kim Tiểu Thoa hé miệng cười nói, lại tiến lên một bước, đôi mắt đẹp nhìn Thạch Mục nóng rực, hỏi. Dưới cái nhìn chăm chú mà nóng hổi của mỹ nhân này, Thạch Mục vô thức lùi về phía sau một bước, cúi đầu xuống trả lời. Đệ tử quả thực là có một môn công pháp tu hành đến bình cảnh, đang định nhờ cơ duyên này đột phá đó. Ta rất coi trọng ngươi, nếu như trên tu luyện mà ngươi có nghi vấn gì, thì ta ngược lại có thể vì ngươi mà chỉ điểm một chút đó. Kim Tiểu Thoa thấy Thạch Mục không dám nhìn mình, thì lại mạnh bạo tiến lên thêm bước nữa, khóe miệng khẽ nhếch, thoáng qua một nụ cười mỉa. Thạch Mục ngửi thấy có một luồng hương thơm, phảng phất như có như không chui vào trong mũi. Lòng hắn hơi hơi rung động, lại vội vàng lùi về phía sau một bước, không nghĩ tới sau lưng lại chạm phải một cái mảnh mát lạnh. Hắn vậy mà đã bị dồn vào cho lưng dán sát vào cái vách núi đá rồi. Kim Sư Thúc trước đây đã có ơn với đệ tử, nếu Sư Thúc có chỗ nào cần dùng đệ tử, vẫn xin nói rõ đi. Bức an trong lòng Thạch Mục càng ngày càng phát ra mãnh liệt, cuối cùng ánh mắt của hắn ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn Kim Tiểu Thoa mà nói thẳng. Ngươi khẩn trương cái gì chứ, chẳng lẽ còn sợ ta ăn thịt ngươi sao? Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, chắc là chưa có hung phối hả? Có muốn ta giới thiệu cho một đệ tử xinh đẹp không? Kim Tiểu Thoa bước chân không ngừng, cười duyên hỏi. Đa tạ ý tốt của Sư Thúc, nhưng mà đệ tử hiện giờ chỉ muốn một lòng khổ tu, không nghĩ đến cái này. Thành Mục lắc tay liên tục từ chối nhã nhặn rồi nói. Làm gì có nam nhân nào mà không thích mỹ nhân chứ? Ngươi yên tâm đi, nữ đệ tử ta giới thiệu cho ngươi không chỉ có dung mạo không kém mà còn thân hình cũng như ta vậy. Kim Tiểu Thoa cười đến quyến rũ mị hoặc, cơ thể cũng lớn gan lớn sát vào Thạch Mục. Thạch Mục kinh hãi, đang định tránh ra thì tay phải của Kim Tiểu Thoa đã nâng lên nhanh như điện, lướt qua cạnh mặt của hắn, chống lên vách đá, đồng thời thân thể nàng cũng theo đó đổ sát lên người Thạch Mục. Thạch Mục chỉ cảm thấy có một mùi thơm đạm nhạt mà sâu kín từ trên cơ thể thiếu nữ tỏa ra, phả vào trong mặt hắn, làm cho hắn miệng đắng lưỡi khô. Lúc này ở phía đối diện, mặt Kim Tiểu Thoa gần như đã dán sát vào mắt của hắn. Nàng đang dùng một đôi mị nhãn như tơ nhìn hắn chăm chú. Dung mạo của Kim Tiểu Thoa vốn đã xinh đẹp động lòng người, giờ phút này nàng mặt mày ẩn tình, miệng nhả ra hơi thở như lan, nhẹ nhàng phun trên mặt hắn. Một đôi gò bồng đảo cao ngất, sung mãn, căng đầy như muốn phá áo mà ra, chỉ còn cách chút nữa thôi là đã chạm sát lên lồng ngực của hắn rồi. Một sự quyến rũ mời gọi không nói rõ được tràn lan khắp nơi, làm cho trái tim Thạch Mục lập tức đập thùng thùng như là trống. Tâm thần Thạch Mục hoàn toàn rối loạn, một cổ máu nóng sộc thẳng lên đầu, nhìn xem Kim Tiểu Thoa gần ngay trước mắt này. Với dung mạo tuyệt sắc cùng thần tình vũ mị, bờ môi mộng phấn hồng, bộ dạng khiến cho bất cứ một nam nhân nào cũng phải sôi máu, khiến người ta có một loại xúc động muốn liều lĩnh tiến lên, hôn cắn nàng một cái. Nữ đệ tử có bộ dáng giống như ta, ngươi thực sự không muốn sao? Kim Tiểu Thoa lại tiến sát vào thêm vài phần, đôi môi đỏ mộng khẽ chụm, từ từ thổi ra một luồng hơi thở thơm như lan lên mặt Thạch Mục, giọng nói dịu dàng. Đệ tử đã có ý trung nhân rồi, vẫn xin Kim Sư Thúc tự trọng. Thạch Mục cắn nhẹ đầu lưỡi của chính mình một cái, trong đau đớn, ánh mắt rốt cuộc cũng khôi phục vài phần thanh minh, nghiến răng nghiến lợi trả lời. Hả, không ngờ ngươi còn nhỏ như vậy, đã có ý trung nhân sớm như vậy rồi sao? Là ai vậy? Kim Tiểu Thoa nghe như vậy, hai mắt sáng ngời hỏi lại. Cái này... Thạch Mục do dự. Ấp úng như vậy sao? Đừng có nói là mấy câu trước của ngươi là cố tình lừa gạt ta nha. Sắc mặt Kim Tiểu Thoa lạnh lẽo, tia vui vẻ trong mắt lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Giảng bối không dám. Thành Mục âm thầm cả kinh, tóc gáy không khỏi dựng đứng lên. Nếu như vậy, hãy nói cho ta biết. Nếu thực sự như vậy thì ta sẽ không làm khó ngươi đâu. Ngữ khí của Kim Tiểu Thoa hòa dịu vài phần, làm như tùy ý mà nói, mà thân thể cũng bất tri bất giác tách ra khỏi thân thể Thạch Mục một khoảng, để Thạch Mục nhẹ nhàng thở ra. Là thiên âm xá nữ của Thiên Âm Tông. Cặp mắt Thạch Mục dần trở nên kiên định, bước đến bước đường này rồi thì hắn cũng không thể tiếp tục che giấu nữa. Thiên âm xá nữ sao? Ta không nghe lầm đó chứ. Ngươi có biết nàng là thiên tài mấy trăm năm mới gặp được một lần của Thiên Âm Tông không? Lúc 20 tuổi đã tiến giai tiên thiên, mà còn lại là đệ tử thân truyền duy nhất của đại trưởng lão địa giai Công Tôn Vũ của Thiên Âm Tông nữa. Vẻ mị hoặc trên mặt Kim Tiểu Thoa tiêu tan toàn bộ, nhìn Thạch Mục như nhìn một kẻ ngu ngốc. Nhưng sâu trong ánh mắt của nàng lại hiện lên một tia âm u không dễ phát hiện, cũng nhanh chóng bị che giấu đi. Thiên âm xá nữ giới đệ tử đã từng có ước định, nếu ta trước 30 tuổi đã có thể tiến giai tiên thiên thì có thể đến Vạn Lung Sơn tìm nàng. Thạch Mục không hề bị ngữ khí của Kim Tiểu Thoa tác động mà nghiêm túc nói. Kim Tiểu Thoa nghe như vậy, tỏ vẻ như là vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ này. Giai nhân xinh đẹp bắt đầu yêu kiều cười, cười đến không ngừng ôm bụng gặp lưng. Một lúc lâu không ngừng được, sau đó nàng ta không thèm liếc Thạch Mục một cái nào, lập tức xoay người rời đi. Người đi hương vẫn còn lại, tất cả những chuyện vừa rồi chỉ như giật mình tỉnh mộng. Ánh mắt Thạch Mục chớp động, nhìn bóng lưng nhanh chóng rời đi của Kim Tiểu Thoa. Hai nắm đấm siết chặt lại, cảm giác vô lực khi đối diện với Kim Tiểu Thoa là cường giả tiên thiên. Cùng với tiếng cười khinh miệt được che giấu rất kỹ của đối phương lúc gần rời đi, khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm. Hắn mặc dù không hiểu Kim Tiểu Thoa ba phen mấy bận tiếp cận mình rốt cuộc là có mục đích gì, nhưng hắn biết rõ đối phương tuyệt đối không có hảo tâm gì cả. Có điều, có một thứ không thể nghi ngờ được, đó là bản thân nhất định phải nhanh chóng trau dồi thực lực để cho mình ngày càng mạnh lên. Một mặt là để thực hiện lời hứa với mẫu thân mình, một mặt khác là để rút ngắn sự chênh lệch với Thiên Âm Xá Nữ. Thạch Mục một lần nữa nhìn thoáng qua hướng mà Kim Tiểu Thoa biến mất, xoay người rảo bước về phía cứ điểm thử sào. Sau khi quay trở lại thạch thất chữ khung, Thạch Mục lẳng lặng ngồi trên giường, bỏ ra một khoảng thời gian gấp mấy lần bình thường mới khiến nỗi lòng rối bời bình tĩnh trở lại. Hai mắt khép hờ, hắn lại nhẩm kỹ lại công pháp đại lực ma viên thoát thai quyết một lần nữa. Đến tận khi xác nhận không sai sót gì thì mới dựa theo lời chỉ dẫn của tầng thứ nhất mà tu luyện. Theo công pháp vận chuyển, Thạch Mục rất nhanh đã cảm ứng được sự tồn tại của nguyên khí thiên địa. Điều khác với thiên tượng công là ở chỗ, những nguyên khí này không tiến vào kinh mạch mà trực tiếp dung nhập chậm rãi vào da thịt toàn thân của Thạch Mục, giống như bông tuyết rơi vào mặt nước vậy. Sau đó những nguyên khí này dưới sự thúc giục của thoát thai quyết đã chuyển hóa thành những tinh viên nhỏ không thể nhìn thấy, toàn bộ được trữ lại trong thân thể Thạch Mục. Vẹn vẹn nửa canh giờ, số lượng tinh viên đã lên đến vài trăm. Trong lòng Thạch Mục cảm thấy vui vẻ, thoát thai quyết này quả nhiên giống như lời chỉ dẫn về công pháp, tu luyện vô cùng đơn giản, không những không gặp khó khăn gì mà tiến bộ còn cực nhanh. Sau ba canh giờ, thân thể Thạch Mục có chút chấn động, mở mắt. Đột nhiên cánh tay hắn khẽ chống, trở mình một cái xuống mặt đất, hai mắt nhắm lại, cảm nhận một chút. Mặc dù không thể nói rõ nhưng hắn thực sự cảm thấy thân thể dường như đã có chút không giống trước kia. Nụ cười hiện ra ngày càng sâu trên khuôn mặt Thạch Mục. Từ khi hắn được xác nhận là phế mạch thạch hầu, bởi vì huyết khí lưu động trong kinh mạch cơ thể có phần trì trệ mà tốc độ tu luyện công pháp hậu thiên thực sự thua xa so với đám người bạch thạch. Nhưng có thể vì thoát thai quyết chẳng qua chỉ là một món công pháp phụ trợ, chỉ tu luyện thân thể mà không liên quan đến chân khí kinh mạch. Mà lúc tu luyện hắn không gặp phải bất cứ chướng ngại gì, thực sự là thoải mái cực kỳ. Nội tâm Thạch Mục cảm thấy may mắn là mình lúc trước đã chọn lựa đại lực ma viên thoát thai quyết, đây mới là công pháp tu luyện hậu thiên thích hợp nhất với hắn. Trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng, Thạch Mục ru rú ở trong phòng, ngoại trừ việc bỏ một khoảng thời gian cực ngắn để ứng phó với nhiệm vụ do liên minh truyền xuống, thì hắn chỉ suốt ngày không ngừng khổ tu thoát thai quyết. Rất nhanh chóng, công pháp tầng thứ nhất của thoát thai quyết đã tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Cơ hội tẩy kinh dịch tủy lần thứ nhất cũng đã đến rồi. Bên trong thạch thất chữ khung, Thạch Mục ngồi xếp bằng ở trên giường, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá hai loại bình trước mặt. Một cái là bình màu xanh đồng cỡ bàn tay có ánh kim sáng bóng, cùng với ba bình sứ màu trắng. Một lát sau, tay trái hắn cầm một cái bình màu xanh đồng, tay phải cẩn thận khẽ gãy cái nắp bình lên một cái khe. Hơi lắc lắc mấy cái, lập tức một ít khí màu đen như sương mù nhẹ nhàng bốc lên. Màn sương mù màu đen này vừa khuếch tán vào không khí thì như thể tiến vào một hoàn cảnh cực kỳ không thoải mái vậy. Đột nhiên bức ăn vặn vẹo, nhanh chóng hóa thành một hắc tuyến sụt xuống mặt đất, như bông tuyết rơi xuống mặt nước, chỉ trong nháy mắt đã biến mất tâm. Thành Mục khẽ gật đầu. Khí tức ma sát là một loại nguyên khí đặc thù do một nơi âm sát dơ bẩn sinh ra, cực kỳ bài xích linh khí của thiên địa, bình thường đều ẩn giấu ở sâu trong mạch đất. Hắn nghĩ như vậy, lại mở một trong ba cái bình sứ màu trắng ra, một mùi máu tươi nhẹ nhàng tỏa ra. Ở bên trong bình chính là tinh huyết của viên hầu. Hắn nhanh chóng mở nắp bình đồng, tiếp theo huyết quang hiện lên, tinh huyết viên hầu đã được đổ hết vào đó, giống như là cho dầu vào lửa, máu tươi lập tức hóa thành một đoạn huyết diễm. Sương mù màu đen theo đó trở nên nhộn nhạo dị thường, biến ảo thành mảng xà đen kịch, nuốt gọn huyết diễm vào trong bụng, rồi không ngừng lượn vòng vươn cao trong bình. Theo thời gian trôi qua, huyết diễm ngày càng nhỏ lại, giống như là đã bị hắc mãng tiêu hóa từng chút một. Khi ngọn lửa hoàn toàn biến mất, hắc mãng do khí tức ma sát biến ra, lần nữa tan thành sương mù màu đen. Bất quá hắc vụ lúc này mơ hồ để lộ ra một tia hồng quang. Thạch Mục tiếp tục luyện chế theo phương pháp này, kết quả lại thêm hai bình máu tươi viên hồ nhanh chóng bị âm khí ma sát thôn phệ. Huyết quang ẩn chứa bên trong theo đó càng ngày càng rõ nét. Lúc này Thạch Mục mới lộ ra vẻ hài lòng. Sau khi đắp chặt cái nắp bình, hắn liền đặt nó ở nơi có thể với tới. Làm xong hết thảy, Thạch Mục mới bày ra tư thế ngũ tâm hướng thiên, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, nhanh chóng tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong. Một lát sau, Thạch Mục vừa động tâm niệm, thoát thai quyết tầng thứ nhất chậm rãi vận chuyển, kéo theo vô số tinh thể li ti trong thân thể mà mắt thường không thể thấy, nhào nhào hiện ra. Nhưng mà thiên địa linh khí giống như bị thứ gì đó ngăn cản, rốt cuộc không có cách nào tiến vào cơ thể. Đúng vào lúc này, Thạch Mục vươn tay chụp lấy cái bình đồng màu xanh, mở nắp, không chút do dự đổ xuống người mình. Một đạo sương đen ẩn chứa hồng quang từ đó bay ra, rồi giống như là cảm ứng được cái gì đó, vốn định chui vào mặt đất thì lại bất ngờ chuyển hướng về phía Thạch Mục, vây chặt hắn vào trong, khiến sắc mặt Thạch Mục trở nên trắng nhợt, mồ hôi lập tức chảy ra. Tiếp xúc với khí tức ma sát, các nơi trên cơ thể tựa như đồng loạt bị cương châm đâm vào, tạo nên cảm giác đau đớn mãnh liệt, đánh vào ý thức của hắn. Đó là cảm giác đau nhức kịch liệt không cách nào tưởng tượng, giống như cùng một thời gian lục bỏ toàn bộ lớp da trên thân thể, không để sót chút nào. Hắn cắn chặt hàm răng, nhịp tim như trống, thân thể dần trở nên run rẩy. Đáng sợ hơn chính là sau khi tiến vào cơ thể, khí tức ma sát lại xung đột dữ dội với tinh thể do quá trình tu luyện thoát thai quyết sinh ra. Nguyên một đám tinh thể dưới sự trùng kích của khí tức ma sát liền tan thành mảnh vụn, hóa thành năng lượng kỳ dị khó có thể nhìn thấy. Dây dưa một chỗ với khí tức ma sát, thời điểm tinh thể tan vỡ, thân thể Thạch Mục từ trong ra ngoài không có chỗ nào không đau đớn, thậm chí ngay đến thần hồn cũng giống như bị xé rách, tạo thành cảm giác đau đớn kịch liệt. Lúc này khuôn mặt hắn vặn vẹo, vân trán nổi lên gân xanh vừa thô vừa to, nhảy nhảy liên tục, thậm chí cơ bắp cũng bắt đầu mất đi khống chế, rung lên bần bật, đau nhức chưa từng có, đau đến chết đi sống lại. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu họ Thạch lúc này. Khí tức ma sát trong người chỗ nào cũng có, chạy tới chạy lui, rất nhanh đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng cùng xương cốt bên trong. Mức độ thống khổ ngày càng gia tăng, khiến Thạch Mục rốt cuộc biết được cái gì gọi là đau tận xương cốt. Có điều năng lượng kỳ dị do tinh thể biến thành cũng theo khí tức ma sát chui vào thể nội của hắn, liên tục được thân thể hấp thu, giúp hắn cải biến thể chất của mình. Thoát thai quyết chính là mượn nhờ khí tức ma sát để rèn luyện thân thể, đạt đến hiệu quả tẩy tinh phạt tủy vô cùng mạnh mẽ. Dưới tác động của ma khí này, chân khí trong cơ thể cũng tự động vận chuyển, không ngừng đối kháng sự xâm nhập của ma sát, giúp Thạch Mục bảo vệ kinh mạch yếu hại. Có điều thứ Thạch Mục sử dụng cũng không phải khí tức ma sát bình thường, mà là ma sát thuần âm cực phẩm. Hàn khí của nó dưới tác động của thoát thai quyết cũng dần dần dung nhập vào trong chân khí. Một lúc lâu sau, sương mù màu đen vây quanh thân thể Thạch Mục rốt cuộc tiêu tán không còn. Khí tức ma sát cuối cùng đã cạn kiệt. Hắn đã thành công vượt qua lần tẩy tinh phạt tủy lần thứ nhất khi tu luyện thoát thai quyết. Thạch Mục lập tức buông lỏng toàn thân, vô lực đổ vật xuống giường. Ánh mắt của hắn lúc này có chút mông lung, bờ môi trắng xám, toàn thân ướt đẫm mồ hôi cùng một loại chất lỏng đen sì, nhấp nháp khó chịu muốn chết. Nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, khôi phục lại một ít thể lực, hắn liền sử dụng nước sạch đã sớm chuẩn bị để tẩy rửa thân thể. Tinh thần lập tức chấn động, ánh mắt Thạch Mục dần dần khôi phục thần thái. Thử vận động tay chân một chút, hắn mừng rỡ phát hiện nhục thể của mình quả thực trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Không chỉ tốc độ, lực lượng có chỗ gia tăng, mà làn da cũng phát sinh biến hóa nữa. Độ dẻo dai cùng lực phòng ngự như vậy chỉ sợ không thua gì da trâu bình thường. Lúc này trong bụng truyền đến khí tức lạnh buốt khiến Thạch Mục chú ý. Nghĩ đến tình hình khi luyện thể, hắn liền trầm ngâm tại chỗ. Sau một lát, Thạch Mục nhướng mày, vận chuyển chân khí thiên tượng ở trong cơ thể. Một lát sau, hắn liền tỏ ra vẻ hưng phấn. Lực lượng âm hàn không ngờ lại dễ sai khiến như vậy, nhanh chóng dung nhập chân khí thiên tượng bên trong đan điền. Thạch Mục không chút do dự đánh ra một quyền, quyền phong gần như thực chất, mang theo hàn khí thình lình bạo phát, giống như là gió lạnh xẹt qua không trung. Thạch Mục mừng rỡ như điên, tuy rằng hiện tại lực lượng âm hàn vô cùng yếu ớt, nhưng mà đến khi thoát thai quyết vượt qua từng năm, uy lực của hàn khí chỉ sợ đủ để đả thương địch thủ một cách vô hình. Có điều nghĩ tới quá trình tẩy tinh phạt tủy, khi luyện thoát thai quyết này, hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt Thạch Mục lại lần nữa khôi phục vẻ kiên nghị. Uy lực công pháp này vượt xa tưởng tượng của hắn, có thể khiến lực lượng âm hàn bên trong khí tức ma sát hoàn toàn dung nhập vào trong chân khí, vì vậy hắn nhất định không bỏ cuộc giữa chừng. Cứ như vậy, từng ngày lại từng ngày trôi qua. Khoảng thời gian 2 tháng trôi qua như trong chớp mắt, Thạch Mục lại tiến hành lần tẩy kinh dịch tủy lần thứ 2 của thoát thai quyết. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng loại thống khổ tê tâm liệt phế này còn vượt xa lần thứ nhất. Ngay cả với tính cách kiên nghị kiên cường của hắn, nhưng mà cũng cảm thấy ăn không tiêu. May mà thiên tượng công của hắn đã tu luyện đến tầng thứ 5, vẫn liên tục thúc giục chân khí bảo vệ kinh mạch, rốt cuộc mới coi như kiên trì đến cuối cùng được. Điều khiến cho hắn mừng rỡ muôn phần là sau khi luyện thành thoát thai quyết tầng thứ 2 thì độ mạnh mẽ cường tráng của cơ thể lại tăng thêm trên diện rộng. So với trước khi tu luyện thoát thai quyết thì ngày hôm nay cả tốc độ, sức lực hay là sức bền của thân thể đều đã tăng lên chừng 2/3. Lòng tin của Thạch Mục cũng tăng lên, tiếp tục tu luyện tầng thứ 3. Có điều 3 tháng sau khi hắn đối diện với lần tẩy kinh dịch tủy tiếp theo thì không được may mắn như 2 lần trước nữa. Trong thạch thất chữ khung, Thạch Mục xếp bằng ở trên giường đá, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ cực kỳ. Toàn bộ nửa thân trên của hắn đã đầm đìa máu tươi. Bên ngoài thân thể như có người dùng đao từng tấc cắt vào trong da thịt cơ bắp của hắn vậy. Lỗ chân lông toàn thân không ngừng phun máu, máu tươi thấm ướt giường đá. Đồng thời cốt tủy ở trong cơ thể lại như bị vô số con kiến đang cắn nuốt, ngứa ngáy vô cùng. Mức độ đau đớn thống khổ lần này cơ hồ là gấp đôi so với lần thứ nhất. Đặc biệt là nỗi thống khổ trong thần thức lại càng khiến cho tinh thần của Thạch Mục nhiều lúc gần như là vỡ vụn. Rốt cuộc sau khoảng thời gian nửa nén hương chịu đựng, hai mắt của hắn tối sầm, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ vì đau đớn. Không biết sau bao lâu, khi Thạch Mục từ từ tỉnh lại, theo bản năng muốn lắc lắc đầu đang nặng trịch trịch kia, thì lại bỗng nhiên phát hiện thân thể mình không tài nào nhúc nhích lấy một chút nào. Giật mình nhìn, hắn liền phát hiện thân thể của mình đã xuất hiện một lớp lông dài màu trắng. Đột nhiên lại tiến vào trong mộng, biến thành khỉ trắng thần bí kia rồi. Điều khiến cho Thạch Mục kinh ngạc là nơi này không phải là tảng đá cực lớn trên đỉnh núi mà hắn quen thuộc, mà là một cái bãi đất trống bao la, có biển rừng mờ mịt vây quanh. Xa xa bên trong rừng, mỗi một gốc cây đại thụ to bằng cái vòng tay 10 mấy người, cao hơn 1000 trượng, như cột trụ chống trời nhập vào trong biển mây mênh mang trên kia. Đột nhiên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa dẫn ý thức của Thạch Mục quay trở lại trong thân thể của khỉ trắng. Lúc này hắn mới chú ý tới khỉ trắng lần này không phải đang tu luyện thu nguyệt thức nữa, mà gần như cả thân thể đã bị chôn ở trong đất bùn, chỉ có một cái đầu xù lông lộ ra bên ngoài. Trong khoảnh đất lấy khỉ trắng làm trung tâm có vẻ đầy những phù văn và đồ án chằng chịt kỳ dị, tỏa ra những chùm bạch quang chói mắt như những dải sao. Những phù văn cùng đồ án này vươn về 4 phương 8 hướng, mơ hồ tạo thành một cái trận pháp cực kỳ đồ sộ. Ánh sáng mông lung làm cho người ta không tài nào phân biệt trận pháp thực hư. Hai bên của cái đại trận pháp này đều có một người khổng lồ áo vàng cao hơn 10 trượng, dáng người cao lớn như tòa núi nhỏ, đầu bóng lưỡng, không có lấy một cọng tóc nào, ngũ quan xấu xí như lệ quỷ, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn từng khối. Trên người mỗi người khoác lên một cái trường bào màu vàng thùng thình, bên trên có hoa văn lóe lên tia sáng bạc. Hai người họ đều là mặt không biểu cảm, mỗi người cầm trong tay một cái cây đại thiết chùy sắc bạc lóng lánh cao hơn 10 trượng. Theo một nhịp điệu nào đó mình nện xuống bên rìa trận pháp, phát ra tiếng ùn ùn kinh thiên động địa. Mỗi lần cây đại chùy nện xuống mặt đất lại rung lên, đồng thời một tia chớp bạc trên mặt chùy lóe lên mãnh liệt, đánh vào trong trận pháp, khiến bạch quang trong pháp trận hiện lên bất chợt. Quang ảnh sáng loà, Thạch Mục thân ở trong trận pháp, chỉ cảm thấy sau khi mặt đất bốn phía xung quanh chấn động một hồi, thì từng cổ năng lượng kỳ dị như một khối băng lạnh bao lấy thân thể hắn, nén ép không ngừng. Từng xuất nện cây đại chùy bạc trong tay của người khổng lồ càng lúc càng nhanh, thì luồng năng lượng kỳ dị ập tới để ép hắn cũng càng lớn thêm. Thạch Mục cảm thấy thân thể mình càng ngày càng lạnh. Rất nhanh chóng, những tia năng lượng kỳ dị nhỏ như cây kim chui vào trong cơ thể khỉ trắng qua những lỗ chân lông. Khỉ trắng nhe răng nhếch miệng một hồi, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Những tia năng lượng lạnh lẽo cực nhỏ này chui vào cơ thể của khỉ trắng đã chậm chậm xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của nó, giống như vô số cây kim nhỏ điên cuồng đâm dọc. Nỗi đau nhức kịch liệt không thể dùng bút mực đi hình dung, khiến cho Thạch Mục thống khổ không thôi. Đáng sợ hơn nữa là trong thần thức của Thạch Mục cũng truyền đến cảm giác đau đớn cường liệt hơn mấy lần so với lần tẩy tủy trước khi hôn mê, đau đến xé nát tâm can. Cách đại trận pháp phủ đầy bạch quang khoảng hơn 10 trượng, có một lão giả mi dài, râu tóc bạc trắng đang xếp bằng trên một cái bồ đoàn xanh biếc lơ lửng trên không. Lão nhìn khỉ trắng đang kêu thảm thiết trong đại trận pháp, lông mày dài rủ xuống, một tay bấm quyết, trong miệng bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó. Người này chính là lão giả thần bí đã truyền thụ thôn nguyệt thức cho khỉ trắng ở trong mộng trước kia. Thạch Mục lúc này đã đang ở bên bờ vực sụp đổ, đau đớn mãnh liệt khiến cho ý thức ngày một mơ hồ. Cảm giác như chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, cơ thể bản thân không còn cách nào chịu đựng nổi nữa, sẽ lại một lần nữa đau đớn tới hôn mê. Nhưng đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên rành mạch giọng của lão giả niệm chú ngữ mà hắn không hiểu. Sau khi khỉ trắng nghe được lại cố nén đau đớn, miệng mở to bắt đầu nhẩm bằng tiếng người theo chú ngữ đó. Chú ngữ này vốn bằng một loại ngôn ngữ hết sức lạ lẫm, nhưng truyền vào trong tai Thạch Mục lại mang đến một cảm giác quen thuộc muôn phần, dường như là đã học qua trăm ngàn lượt rồi. Một chuyện quỷ dị xảy ra. Trời chú ngữ được đọc ra từ miệng của Thạch Mục trong cơ thể khỉ trắng, nỗi thống khổ truyền tới từ thân thể và thần thức chỉ trong nháy mắt đã giảm bớt 10 phần. Tuy rằng vẫn đau đớn kịch liệt, nhưng mà lại không phải là không thể chịu đựng được. Điều này khiến cho Thạch Mục vừa mừng vừa sợ, vừa giật mình một cái, đột nhiên hai mắt tối sầm, mất đi tri giác. Một khắc sau, trong thạch thất chữ khung, Thạch Mục đang nằm ở trên giường, đột nhiên mở bừng hai mắt ra, giật mình tỉnh dậy trong mơ. Còn chưa kịp làm gì thì đã thấy đau đầu chóng mặt. Cảm giác ấy ập đến đột ngột, rất nhanh đã lan ra khắp người, khiến tay chân hắn bủng rủng. Sự đau đớn của tầng thứ ba thoát thai quyết hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn. Lúc này hắn mới nhớ tới lời nói của Mộng Cô trong huyết kinh cát, tẩy kinh phạt tủy, quả nhiên là chỗ thiếu hụt chí mạng của thoát thai quyết. Thế nhưng một khắc sau, thân thể hắn chấn động, trên người xảy ra một chút biến hóa, cường độ thân thể không ngờ lại tăng thêm một khoảng lớn nữa, luồng khí lạnh trong đan điền lại tăng lên không ít. Thạch Mục vừa mừng vừa sợ mà đứng lên, hắn đã thành công tẩy tủy lần thứ ba. Những suy nghĩ trong đầu hắn liên tục hiện lên, lần này có thể đột phá có lẽ đều có quan hệ với những hình ảnh trong mơ của hắn. Tìm hiểu nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ pháp quyết giảm đau vô cùng hiệu quả của lão giả mày dài truyền thụ cho trong mơ. Thạch Mục vắt óc suy nghĩ, cố gắng nhớ lại những chú ngữ mà con khỉ trắng niệm trong mơ. Nhưng mà rất tiếc, dù cố gắng thế nào hắn cũng không thể nhớ ra được. Hắn không cam lòng, suy nghĩ tới lui một lúc, sau đó bèn nhảy xuống giường, nhanh chóng sử dụng nước sạch đã chuẩn bị từ trước để tắm rửa sạch sẽ, kỳ cọ lông tóc trên người cho trôi đi vết máu đen lúc trước, rồi thay đổi một bộ quần áo sạch, mang theo vẫn thiết hắc đao đi ra khỏi căn cứ thử sào. Lúc này đã là giữa khuya, trăng đã lên cao. Thạch Mục rời khỏi cứ điểm sông, quen thuộc đi vào một rừng cây. Sau khi hắn cẩn thận xem xét xung quanh không có gì khác thường, thì lấy xuống vẫn thiết hắc đao, đào một cái hố lớn trong rừng cây, sau đó nhảy xuống không chút do dự. Tay phải nắm lại, cánh tay trong suốt như ngọc đánh ra. Phanh một tiếng, mặt đất xung quanh đổ sụp xuống, trong nháy mắt chôn hắn ở dưới. Chỉ còn chừa lại một cái đầu, Thạch Mục nhắm hai mắt lại, lát sau hắn đã đi vào trong mộng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, con khỉ trắng lại xuất hiện trong đại trận. Hai người áo vàng vung cây chùy lớn xuống, từng cơn đau nhức không thể chịu nổi len lỏi khắp thân thể. Một lát sau, Thạch Mục rung lên, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng tỉnh giấc. Hắn cũng không leo lên khỏi hố đất mà câu mày nhớ lại những chú ngữ trong mộng. Đáng thất vọng là mặc dù hắn hiểu rõ hơn một chút, nhưng lại không cách nào nhớ lại hoàn toàn được. Thạch Mục lại liều mạng nhắm hai mắt lại, tiến vào trong mơ lần nữa. Liên tục tiến vào trong giấc mơ, rồi tỉnh dậy, rồi lại tiến vào. Tỉnh dậy ngẫm nghĩ lại chú ngữ mà con khỉ trắng niệm lên. Mỗi lần đều thống khổ vô cùng, nhưng ấn tượng về thuật pháp kia ngày càng rõ ràng. Cho đến khi Thạch Mục tiến vào gần 40 lần thì mới miễn cưỡng hiểu được chú ngữ cổ quái mà chú khỉ kia niệm. Lần đầu hắn đọc lên thì trong đầu hiện lên ba chữ to rõ, sáng chói: Trứng hồn chú. Trong khi tỉnh mộng, hắn vội vàng dùng thử thuật này. Điều kỳ diệu xảy ra, hiển nhiên hắn có thể vận dụng được thuật pháp vi diệu này, đọc lên lưu loát bằng một ngôn ngữ cổ quái nào đó. Oanh một tiếng, Thạch Mục nhảy lên khỏi mặt đất, sửa sang lại quần áo, tâm tình kích động chạy về cứ điểm. Trời lúc này vẫn còn mù mịt, trăng sáng đã nghiêng về phía tây. Trong rừng ánh sáng ảm đạm, bóng cây còn in trên mặt đất. Bỗng nhiên có tiếng sột soạt từ phía xa truyền đến như tiếng bước chân người. Thành Mục giật mình, vội vàng núp vào một cái đám cỏ gần đó. Tay nắm chặt vẫn thấy khát đau, âm thanh kia dần trầm trầm như tiếng bước chân đang đến gần. Sắc mặt Thạch Mục biến đổi, hai mắt nhíu lại, yên lặng di chuyển về phía âm thanh kia. Đi được khoảng hơn 10 trượng thì lại không nghe được tiếng bước chân kia nữa. Ánh mắt hắn lóe lên, dừng lại nhếch mũi lên ngửi, thì thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt thoảng trong không khí. Thạch Mục vội lần theo mùi máu đi tới. Rất nhanh, hắn thấy được một đống đất đá lộn xộn chất đống gần đó. Sắc mặt biến đổi. Bên trong đống đất đá đó có một con báo hoa đang nằm. Cái đầu to lớn, thân dài hơn một trượng, da lông trên cổ bị xé toạc ra, máu tươi tuôn ra, có vẻ như mới chết không lâu trước đó. Càng làm cho Thạch Mục kinh hãi là thân thể con báo này khô quắt lại, như thể mới bị hút hết tinh lực đi vậy. Đúng lúc này, một áp lực mạnh mẽ từ đằng sau Thạch Mục ập tới. Một cái móng vuốt đen nhánh lông lá bám đầy chộp về phía ót của Thạch Mục. Sắc mặt Thạch Mục đại biến, xoay người nhanh như chớp, tay phải hóa thành tuyết trắng óng ánh đánh ra. Một luồng sáng trắng đối kích lại cái móng vuốt đen lồm kia. Cái móng vuốt xù xì kia liền đổi trảo thành quyền hung hăng đối chọi với nắm đấm của Thạch Mục. Phanh một tiếng nặng nề, thân thể Thạch Mục rung lên lùi về phía sau một bước. Đến lúc này hắn mới thấy rõ kẻ tập kích hắn. Đó là một con khỉ màu xám to lớn, máu tươi vẫn còn lan tràn trên miệng. Hiển nhiên kẻ hút tinh huyết của con báo kia chính là nó. Hai quyền chạm nhau, con khỉ quái vật kia bị đánh bay ra ngoài, nhưng vẫn không có thương tích nào, lăn một vòng trên mặt đất rồi lập tức đứng dậy. Cặp mắt đỏ lợm như máu nhìn chằm chằm về phía Thạch Mục, vẻ khát máu cuồng loạn không che giấu chút nào. Nội tâm Thạch Mục chấn động xoẹt một cái, rút vững thiết khát đau ra. Viên hồ màu xám gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên nhào tới, tốc độ cực nhanh, gần như biến thành một cái bóng xám mờ. Trong chớp mắt đã vọt tới không xa trước mặt Thạch Mục. Hai cái móng vuốt xù lông, một trên một dưới đánh tới. Một trảo chộp về phía bụng dưới, một trảo chộp cổ họng. Móng tay công như cái lưỡi câu biến thành trảo ảnh co duỗi bất định. Đây dĩ nhiên là một môn trảo công tinh diệu. Đồng tử Thạch Mục lập tức lóe lên ánh sáng vàng, cổ tay rung lên. Hai cái bóng đao màu đen hiển hiện mà ra, chém lên trảo ảnh nhanh như chớp giật. Hai tiếng kim loại va chạm với nhau vang lên. Tia lửa văng ra khắp nơi, hai bóng đao màu đen giống như chém phải cục sắt, nhưng con viên hồ màu xám cũng bị quất bay ra. Trên mặt Thạch Mục có chút biến sắc, tay của con viên hồ lông xám này không ngờ lại cứng như sắt, có thể tay không ngăn trở vẫn thiết khắc đau. Giữa lúc cân nhắc, chân lại đạp một cái, cả người Thạch Mục bắn đi, vọt lên chặn lấy viên hồ màu xám. Vẫn thiết khắc đau lóe lên, huyển hóa ra 13 đạo ánh đao, vây bọc khinh khích bao quanh thân thể viên hồ. Chỉ chớp mắt nữa thôi là có thể chém nó ra thành mấy khúc rồi. Chẳng qua vào thời khắc này, trong mắt Thạch Mục hiện lên một vẻ kinh ngạc. Thần vẫn thiết khắc đau bỗng nhiên lật một cái, đổi thành sóng đau chém lên người viên hồ. Một tiếng vang thật lớn, viên hồ màu xám bay vèo ra ngoài như là một mảnh lá rụng, đụng gãy liên tiếp mấy cái cây to mới lại té trên mặt đất. Con thú này nhe răng nhếch miệng một hồi, đang muốn giãy giụa bò lên, thì một cái chân đạp lên lưng, giẫm cho nó nằm bẹp xuống đất lại. Sắc mặt Thạch Mục lạnh lùng nhìn con khỉ màu xám vẫn đang giãy giụa dưới chân, xong rồi lại nhìn vẫn thiết khắc đao của mình. Hai năm qua, trọng lượng của vẫn thiết khắc đao cũng đã tăng lên không ít, hiện nay đã nặng lên đến gần 700 cân, bằng không cũng sẽ không đánh bại con khỉ này dễ dàng như vậy. Cánh tay Thạch Mục vung lên, vẫn thiết khắc đao hóa thành một đạo ánh sáng đen, xẹt sát qua bả vai của viên hầu. Một chùm lông xám thật dài bị gọt xuống, lộ ra một cái gốc áo màu lam trên người nó. Quả nhiên! Chân còn lại của Thạch Mục đạp lên bàn tay của viên hồ, vạch bộ lông màu xám trên đó ra thì thấy thấp thoáng một cái bao tay sắc màu đen. Đột nhiên viên hồ màu xám tạm ngừng giãy giụa, trong miệng ồn ào phát ra âm thanh ồ ồ, thân thể liên tục run rẩy lẩy bẩy. Trên mặt Thạch Mục lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc này khỉ xám rung càng ngày càng nhiều, một màn không tưởng được diễn ra. Lông dài màu xám trên người nó nhào nhào chui hết vào trong thân thể, lộ ra làn da cùng bộ quần áo màu lam. Móng vuốt sắc bén trên bàn tay cũng nhanh chóng rụt lại, biến thành tay người. Chỉ sau mấy hơi thở, viên hồ màu xám đã biến thành một gã nam tử loài người, nằm sắp trên mặt đất, há hốc miệng mà thở dốc. Sau lưng người này, thình lình xăm một cái đồ đằng man tộc màu đỏ sậm, thoạt nhìn vừa giống khỉ, lại không phải khỉ, nhúc nhà nhúc nhích, giống như vật còn sống vậy. Man tộc! Thạch Mục nhướng mày, dưới chân khẽ hất, lật lại thân thể của người này, nhưng lập tức hắn liền thốt lên thất thanh. Phùng Ly! Người dưới chân do Viên Hậu biến thành, không ngờ lại là Phùng Ly. Giờ phút này huyết sắc trong mắt của Phùng Ly đang mau chóng biến mất, gã đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đồng tử Thạch Mục hơi co lại một chút, tay khẽ nhất, sống đau đã chắn ngang cổ của Phùng Ly. Một lát sau ánh mắt Phùng Ly rung lên, hoàn toàn khôi phục thần trí, thân thể không khỏi khẽ nhúc nhích. Không được cử động, không thì đừng trách ta không nói tình cảm. Cánh tay Thạch Mục ấn xuống mạnh, ánh mắt Phùng Ly rụt lại một cái, chỉ cảm thấy đầu vai nặng như thái sơn, giống như là có đá lớn nghìn cân đang đè xuống, làm xương vai gần như muốn gãy. Chẳng qua đến khi thấy rõ người đang lấy chân dẫm lên mình là Thạch Mục, thì gã ta mặt cắt không còn hột máu, đồng thời trên mặt cũng lộ ra nét cầu xin. Thạch huynh, hạ thủ lưu tình. Lưu tình sao? Mặt Thạch Mục không biểu tình, cánh tay lại lần nữa ấn mạnh xuống. À! Phùng Ly hét thảm lên một tiếng. Phùng huynh, không thể tưởng tượng được người lại là gian tế của Man tộc, hiện tại còn có lời gì để nói nữa hay không? Thạch Mục lạnh lùng nói, vẫn thả thác đao có chút nghiêng nghiêng, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái là có thể cắt đứt cổ họng của Phùng Ly. Thạch huynh, ngươi cần phải tin tưởng ta, ta có thể thề, ngươi nghĩ thử xem, nếu như ta thực sự nằm vùng của Man tộc, ta nhất định sẽ ẩn nấp cẩn thận, làm sao có thể chạy đến đây vào lúc đêm hôm khuya khoắt làm cái loại chuyện này chứ? Phùng Ly há miệng thở dốc, lưỡi đao lạnh như băng dí sát cổ họng, làm lông tơ nơi đó dựng đứng cả lên. Thạch Mục nghe như vậy, ánh mắt liền lộ ra thần sắc suy tư, nhưng mà đao cầm trong tay vẫn không mảy may nhúc nhích. Trên người của ta quả thực là có đồ đằng của Man tộc, thân thể cũng có chút khác với nhân tộc bình thường, nhưng mà những thứ này ta đều có thể giải thích được. Mắt thấy thượng sắc của Thạch Mục có chút buông lỏng, Phùng Ly gấp gáp nói. Tốt, vậy ta cho ngươi một cơ hội. Nói đi, ngươi đến cùng là ai? Thạch Mục nhíu mày, thiết đao hơi có chút nâng lên. Trên mặt Phùng Ly lộ ra thượng sắc dễ dụa, mãi đến một lát sau mới mở miệng chậm rãi nói. Ta là con lai giữa nhân tộc và Man tộc. Mẹ ta là nhân tộc, cha ta là Man tộc. Thượng sắc Thạch Mục cũng không lộ ra vẻ quá kinh ngạc. Vừa rồi trong lúc quan sát, hắn cũng hơi hơi đoán được một chút manh mối rồi. Phùng Ly chậm rãi tiết lộ thân thế của mình. Mẹ gã vốn là con dân đại tề, trong một lần Man tộc xâm lấn đã bị bắt đến bộ lạc của người Man làm tù binh, rồi trở thành nữ đầy tớ cho phụ thân của gã. Nhân tộc vốn dĩ không có đường sống tại bộ lạc người Man, nhưng mà mẫu thân Phùng Ly nhờ việc mang thai mới miễn cưỡng giữ được mạng sống. Về sau tuy rằng sinh ra họ Phùng này có chứa huyết thống Man tộc, nhưng mà mẹ con hai người vẫn bị chúng nhân xa lánh. Qua một thời gian, hai mẹ con rốt cuộc tìm được cơ hội chạy thoát khỏi bộ lạc, lại trải qua muôn vàn nguy cơ mới về được tới đại tề. Nhưng mà mẹ của gã vì buồn bực không vui, rốt cuộc mấy năm sau cũng buông tay rời khỏi nhân gian. Trong lúc thuật lại chuyện này, vẻ mặt Phùng Ly lộ rõ sự thống khổ. Khi đề cập đến Man tộc, ánh mắt của gã lộ ra rõ cừu hận khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không phải là giả mạo. Ánh mắt sắc lạnh của Thạch Mục cũng dần dịu đi. Hoàn cảnh Phùng Ly lúc nhỏ có chút giống như hắn, nhưng lại bi thảm hơn nhiều. Điều này khiến cho Thạch Mục không khỏi sinh lòng thương cảm. Nói như vậy, các hạ cũng xem như một nửa nhân tộc. Ngươi gia nhập Huyền Vũ Tông rốt cuộc là có mưu đồ gì? Thạch Mục trầm ngâm một chút rồi gằn giọng hỏi. Ta cũng muốn có sức mạnh, nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Man tộc thiếu nợ gia mẫu quá nhiều, ta muốn bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu. Khuôn mặt Phùng Ly đỏ lên, gã nhịn không được mà gào lớn. Vậy sao vừa rồi ngươi lại đánh mất đi thần trí, thân thể cũng phát sinh dị biến như vậy? Thạch Mục từ chối cho ý kiến mà lại hỏi. Thạch huynh cũng đã nhìn thấy đồ đằng trên thân thể của ta. Đó là do một gã tế tử trong tộc vẽ nên khi ta còn nhỏ, không biết phong ấn thú hồn gì bên trong, vốn dĩ không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà 2 năm trước bỗng nhiên sinh ra biến dị, cách mỗi mấy tháng sẽ bộc phát ra một lần, khiến ta biến thành viên hậu mất đi thần trí. Hơn nữa còn khát máu cuồng bạo, phải uống máu tươi mới có thể bình phục được. Phùng Ly lộ ra vẻ thống khổ, sau một lát mới cắn răng trả lời. Thạch Mục lẳng lặng quan sát Phùng Ly giống như nghĩ đến cái gì đó. Sau một lát chợt thu chân về, đồng thời hạ vẫn thả thác đau trong tay xuống. Phùng Ly khẽ buông lỏng, ngồi dậy, hoang mang nhìn về phía Thạch Mục. Xem như là ngươi có nói thật, thì ta cũng không có cách nào tin tưởng ngươi hoàn toàn. Thạch Mục lại nói. Phùng Ly vốn khẽ giật mình nhưng sắc mặt biến hóa mấy lần, tựa như đã có quyết định nào đó. Chỉ thấy gã thình lình giẫm chân, thò tay kéo ra một chiếc vòng cổ có hình thù kỳ lạ, đưa cho Thạch Mục rồi nói. Đây là pháp khí mẫu thân đưa cho ta trước lúc lâm chung, bảo rằng có liên hệ mật thiết với đồ đằng trên người ta, muốn ta cất giữ cẩn thận. Một khi hư hao sẽ khiến phụ mẫu rơi vào tình cảnh giảng kiếp bất phục. Ta vốn dĩ không quá để tâm, rồi đến 2 năm trước mới luôn cất kỹ bên mình, quý như sinh mệnh. Ta tự biết nói suông vốn dĩ không đáng tin, nên muốn giao pháp khí này cho Thạch huynh đệ để minh chứng cho sự trong sạch của tại hạ. Thạch Mục nghe như vậy trong lòng khẽ động, nhận lấy cái vòng cổ trong tay Phùng Ly, đánh giá một cách cẩn thận. Chiếc vòng này tựa hồ do một loại nhuyễn ngọc nào đó để chế thành, vẻ ngoài có chút cũ kỹ, phía trên khắc rõ đồ hình hung thú hình khỉ cổ quái, thình lình giống hệt như là cái đồ đằng sau lưng Phùng Ly. Hết tập 20 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.